Cô vợ giả ngốc của tổng tài. Chương 43, góc truyện audio.com. Chương 43, máy bay chiến đấu gieo họa khu nhà ánh kim bên trong căn nhà được trang trí xa hoa ở tầng cao nhất được trưng bày rất nhiều trò. Chơi thủ công tinh xảo, giá trị đều không hề rẻ, trên ghế salon trong phòng khách rộng, lớn, một nam một nữ đang chui rút vào nhau. Hai người chăm chú nhìn chằm chằm vào trò chơi đua xe trên màn hình TV, các thao tác trên tay vô cùng nhanh. Sắp đến điểm cuối, Hoách Vân Hạo lập tức nhấn nút tăng tốc đắc ý nói. Em yêu, trận này anh nhất định sẽ thắng em. Hừ, em sợ quá đấy. Ôn Như Phương giận dữ liếc nhìn anh ta. Móng tay đỏ rực ấn xuống phím đạo cụ. Trên màn ảnh, chiếc xe màu đỏ lập tức mạo hiểm nạp thêm năng lượng xông ra bên ngoài. Đang lúc Hoắc Vân Hạo thấy sắp thua, vô cùng gấp gáp thì bỗng nhiên điện thoại di động lại vang lên. Anh ta vội vàng nhấn nút. Tạm ngừng lại, trận này không tính, trận sau lại chiến đấu tiếp. Nói xong anh ta cầm điện thoại lên ấn nút nghe máy. Chân mày Ôn Như Phương không khỏi cau lại, người đàn ông này chẳng những không có trách nhiệm mà càng ngày lại càng keo kiệt nữa. Nhưng mà nhà họ Hoách thì không thể buông tha được, tiền đặt cược một ván chỉ có 35 triệu, vậy mà cũng không chịu thua nữa. Gương mặt cô ta không hề thay đổi, nở một nụ cười dịu dàng yếu ớt. Được anh nói, thế nào thì chính là thế đó. Điện thoại bên kia lập tức truyền đến một âm thanh thô bỉ của người đàn ông, ông chủ con nhóc kia vừa mới tỉnh lại. Trước mắt còn chưa ra khỏi phòng ICU được, nguyên nhân hôn mê xác thực là trúng độc, nhưng trong báo cáo xét nghiệm lại không hề viết độc của rắn. Tôi đã cố ý hỏi thăm y tá của cô ta thì thấy trên người cô ta không hề có dấu vết bị thương do rắn cắn, ngoại trừ vết thương trên ngón tay thì không hề có bất kỳ vết thương bên ngoài nào khác. Sao có thể chứ? Hoắc Vân Hạo và Ôn Như Phương đối mắt nhìn nhau, đồng thời nhíu mày lại. Ôn Như Phương truy hỏi, anh chắc chắn, không? Chắc 100%. Người đàn ông thô bỉ kia cường điệu nói, anh ta đã dùng một số tiền khá lớn để đút lót người y tá kia mà. Được, tôi biết rồi. Hoách Vân Hạo cúp điện thoại, ảo não vứt điện thoại di động xuống. Những con đó đều là rắn độc nhất mà anh đã chính mắt nhìn thấy hầm giàn kia. Lúc những con rắn đó nhìn thấy cô ta thì rất hưng phấn, làm sao có thể không căn cô ta được chứ? Có phải vị trí cắn nằm ở chỗ bí mật nên không tìm ra? Ôn Như Phương cũng không tin vào chuyện này. Hoắc Vân Hạo suy nghĩ một lát, sau đó lại cầm điện thoại lên gọi lại. Cô y tá kia có kiểm tra toàn thân trên dưới kỹ không? Cô ấy là người thay quần áo bệnh nhân cho con nhóc kia mà, chắc chắn đã kiểm tra kỹ rồi. Hoắc Vân Hạo phiền não đứng dậy, đi qua đi lại. Những con rắn kia đâu? Thu lại, hết chưa? Không có, sau khi con nhóc kia bị trúng độc thì cả tầng lầu đều bị bảo vệ vây kín. Chúng tôi không có cơ hội đến gần đấy. Sau đó khi đi lại thì những con rắn kia đã không thấy nữa rồi. Không thấy là sao? Hoắc Vân Hạo lên giọng. Nếu như những con rắn kia bị người khác bắt được thì anh ta coi như xong đời rồi. Người đàn ông thô bỉ kia vội vàng an ủi. Ông chủ, ông yên tâm đi. Những con rắn kia đều là vật sống, hơn nữa còn vô cùng thông minh. Bây giờ thời tiết có hơi lạnh nên chắc chắn những con vật đó đã tìm chỗ ẩn núp rồi. Vậy tức là không thể tìm về. Bây giờ tiền cũng đã tiêu xài, thế nhưng người lại không chết mà chứng cứ còn có thể rơi vào tay người khác nữa. Góc truyện audio.com. Hoách Vân Hạo suy nghĩ một chút đã cảm thấy nhức đầu, nổi giận mắng. Phế vật, rác, rưởi. Anh ta mắng xong lại ném điện thoại ra ngoài. Tầm một tiếng. Ôn Như Phương hoảng sợ hết hồn, đáy mắt đè nén sự không vui lại, dịu dàng an ủi. Nói, hiện tại anh có tức giận cũng vô ích mà. Thôi, đừng để cái thứ đê tiện đó làm tổn hại đến sức khỏe của mình. Cô ta đứng dậy, xoay người đi nhặt điện thoại, sau đó dùng khăn giấy cẩn thận lau sạch. Mặc dù không thể đạt được hiệu quả như dự tính nhưng ít nhất lần này thứ đê tiện kia đã thua thảm hại trong tay chúng ta rồi. Bên phía bệnh viện không phải là nơi tùy tiện lừa gạt người khác đâu. Nếu như cô ta đã phải vào ICU thì chắc chắn bị thương không nhẹ, chỉ là vận may quá tốt không bị độc chết mà thôi. Đâu phải vận may tốt mà phải là cực kỳ tốt mới đúng. Anh lớn như vậy cũng chưa từng gặp người nào may mắn như cô ta đấy. Hoách Vân Hạo thở phì phò đi tới đi lui trong phòng. Hầm rắn không giết chết được cô ta, nhiều rắn độc như vậy cũng không cần chết cô ta. Người khác đều nói gây họa sẽ sống được ngàn năm, anh thấy cô ta chính là một chiếc máy bay chiến đấu đi gieo họa thì đúng hơn. Không sao cả, cho dù có tài giỏi hơn nữa thì cũng sẽ không đấu lại chúng ta đâu. Ôn Như Phương uyển chuyển cười nói, cánh tay mềm mại vuốt ve sau lưng anh ta, trấn an, nếu như mạng cô ta cứng như vậy Chúng độc mà còn không chết thì chúng ta. Hãy nâng cao tinh thần, chơi đùa cùng cô ta. Thật tốt. Ánh mắt cô ta quyến rũ như tơ. Đáy mắt, tràn đầy sự khích lệ. Hoắc Hạo Văn nhìn vào mắt cô ta, khóe miệng chậm rãi cong lên một nụ cười âm hiểm. Em yêu, vẫn là em thông minh. Ít nhất, bây giờ chúng ta có thể chắc chắn rằng, chẳng những cô ta không ngốc mà hơn nữa, còn rất có đầu óc, là một tai họa ngầm. Trước kia là do chúng ta đã coi thường cô ta, nên mới có thể để cô ta chạy thoát hết lần này đến lần khác như vậy, sau này chỉ cần chúng ta chú tâm hơn thì nhất định có thể diệt trừ cô ta, đương nhiên rồi. Ôn Như Phương dịu dàng gật đầu. Vâng. Hạo của chúng ta là giỏi nhất mà. Chẳng những cô ta không hề trách cứ anh ta mà còn khen ngợi anh ta hết lời. Trong lòng Hoắc Hạo Văn thầm nở hoa. Ôm lấy gương mặt Ôn Như Phương rồi hôn. Một cái. Em yêu, quả nhiên anh không nhìn lầm, em mới là người hiểu rõ anh nhất trên đời này. Em yên tâm đi. Không bao lâu nữa. Anh nhất định sẽ diệt trừ cô ta. Báo thù thay. Cho em, vâng, em tin tưởng anh. Ôn Như Phương ngượng ngùng tựa lên vai anh ta, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ thế. Nhưng đáy mắt lại nhanh chóng thoáng qua một chút chán ghét. Bệnh viện thành phố, tại phòng bệnh ICU, y tá trực nhìn đồng hồ, duỗi thẳng người, rồi cầm ly nước đứng dậy đi vào phòng trà. Nước, trong nháy mắt khi cánh cửa phòng bệnh được khép lại, một bóng người cao lớn, mặc áo khoác dài màu trắng nhanh chóng đi vào. Trên giường bệnh, cô gái đang nằm ngủ vô cùng yên tĩnh, hô hấp đều đều. Thục Nhi, Thục Nhi, Ôn Thục Nhi, người đàn ông hô đến lần thứ ba, giọng nói rõ ràng đã không còn kiên nhẫn nữa. Anh ấy nghiêng đầu, trên mặt đang mạng khẩu trang nên không thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy bông tai đầu lâu trên lỗ tai phải lóe lên ánh sáng rực rỡ. Ánh mắt anh ấy hơi chuyển động, đưa tay bịt lỗ mũi cô. 1, 2, 3. Chữ ba vừa dứt, anh ấy đã lập tức bị một cánh tay đập vào. Ôn Thục Nhi thu tay về, bình tĩnh nhìn. Anh ấy trông vô cùng hả giận, ánh mắt sắc bén. Cái tên kia, cậu cảm thấy bà đây không? Góc truyện audio.com. Bị độc chết nên muốn khiến bà ngộp chết, đúng không? Giọng nói của cô còn hơi khàn khàn. Nhưng cũng đã hết đau rồi. Ánh mắt còn chưa tỉnh hẳn đã biết là tôi. Rồi sao, còn dám nói không phải giả vờ ngủ. À, Lê Việt Bách khinh bỉ nhìn cô. Còn không biết xấu hổ mà nói tôi nữa. Lần sau, cậu cho tôi nhiều tín hiệu hơn một chút thì sẽ chết sao? Chỉ nhắn một tin bảo tôi đến nhà vệ sinh nữ lấy đồ, làm sao tôi biết có phải đến đó để lấy di vật của cậu hay không chứ? Anh ấy gọi điện thoại muốn hiểu rõ tình hình, nhưng kết quả người nhận điện thoại lại là Triệu Thanh Xuân. Ôn Thục Nhi trợn mắt nhìn anh ấy. Mẹ nó, cậu có thể có chút lòng tin với tôi không? Cô dừng lại một lát, sau đó lại nói. Đồ đâu? Cậu giao cho ông ngoại bà ngoại chưa? Cậu nói gì? Lê Việt Bách không cam lòng yếu thế, trả đũa lại. Mẹ nó, cậu có thể có chút lòng tin với tôi không? Ôn Thục Nhi nặng nề thở ra một hơi. Tôi là bệnh nhân, dù sao cũng là con gái mà. Cậu ăn nói như vậy, sau này nhất định sẽ cô độc suốt đời đấy. Cái gì mà cô độc suốt đời hả? Ông đây, từ trước đến giờ không hề suy nghĩ qua chuyện yêu đương. Lê Việt Bách không cho là nhục, ngược lại còn cho rằng đây là vinh dự. Ôn Thục Nhi không nói nữa. Được, cậu cứ ngạo mạn đi. Cuối cùng bàn trở về chủ đề chính, Lê Việt Bách lắc lư đi tới đi lui. Chốc lát sau, anh ấy nghiêm mặt nói. Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy? Lừa, gạt mấy kẻ ngu kia thì dễ dàng thôi, nhưng mà bác sĩ ở bệnh viện sẽ không diễn với cậu đâu. Làm sao cậu có thể lừa gạt được bọn họ? Thế, lừa gạt gì chứ, chị đây quả thật chúng độc đấy biết chưa? Vừa nói cô vừa ho khan một tiếng, giọng nói quả thật có chút không khỏe. Ôn Thục Nhi dừng lại một chút. Chỉ mà, độc này là do bản thân tôi tự mình hạ. Lê Việt Bách ngơ ngẩn, khóe miệng co rút không ngừng. Khó trách cô có thể đạp cánh cửa quỷ môn quan để quay trở lại. Lê Việt Bách nuốt một ngụm nước bọt, giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, người lớn làm việc lớn, ngay cả bản thân mình cũng hạ độc. Kẻ hèn này vô cùng bội phục. Anh ấy học ôm quyên giống như trong TV, bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Cậu, ra tay ác độc như thế, rốt cuộc là muốn làm gì? Ôn Thục Nhi luôn luôn quý trọng sức khỏe của mình, cô chịu dùng khổ nhục kê đối với bản thân mình ác như vậy thì chắc chắn đang tính kế lớn gì đó. Trực giác nói cho Lê Việt Bách biết đang có người gặp phải xui xẻo. Ôn Thục Nhi khẽ mỉm cười, ánh mắt trong trẻo thoáng qua một chút giảo hoạt. Tôi hả, đương nhiên là phải tặng lại một phần quà thật lớn cho nhà họ Ôn rồi. Nét mặt tươi cười như hoa của cô khiến cho Lê Việt Bách thầm run sợ. Thấy cô có thể nói, có thể động như vậy, Lê Việt Bách đã hoàn toàn yên tâm. Vậy cậu định nằm thêm mấy ngày nữa? Ôn Thục Nhi hơi thất vọng thở dài một hơi, không thể nằm chơi nữa rồi, ngày mai. Phải đi ra ngoài bởi vì còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Lê Việt Bách nhìn đồng hồ, y tá sắp trở lại rồi, tôi đi trước đây. Có chuyện gì vẫn nên ngoan ngoãn giải quyết đấy, chỉ là lần sau nhớ phải báo với tôi nhiều tin tức hơn một chút. Lúc bác sĩ nói rằng có thể tỉnh lại hay không đều nhờ vào tạo hóa, anh ấy thật sự đã sợ hoảng hồn. Biết rồi, nhanh chóng cút đi đi. Ôn Thục Nhi chê phiền nhắm mắt lại thế, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười yếu ớt. Lê Việt Bách hung dữ trợn mắt làm mặt quỷ, xoay người bước nhanh chân rời đi. Góc truyện audio.com. Nhà họ Hoách ở biệt thự Nam Huyền, gió đêm gào thét làm lung lay rèm cửa sổ trong phòng sách. Hoách Kiến Phong ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách cả đêm cũng không hề đọc xong quyển sách kia. Dưới lầu tiếng bước chân gấp rút vang lên, giọng nói sang sảng của người đàn ông truyền vào. Kiến Phong, mình đã trở về rồi, còn không mau ra nghênh đón mình đi. Tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang, xoắn ốc nhanh chóng lan vào phòng sách. Hoách Kiến Phong vừa ngước mắt đã nhìn thấy cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra, một cái đầu bù xù giò xét thò vào, làn da màu lúa mạch vô cùng khỏe khoắn dưới ánh mặt trời, gương mặt vui vẻ cộng thêm một hàm răng trắng đều tăm tắp, mái tóc nửa dài sau ót mang theo chút cảm giác bụi bặm. Surprise, Lục Thiên Bảo sải bước đi vào phòng sách, cười hì hì giang hai cánh tay về phía Hoắc Kiến Phong. Hoắc Kiến Phong khởi động xe lăn, lui về sau hai bước, lạnh giọng mở miệng. Cậu, suy tô. Không đợi anh nói hết lời, Lục Thiên Bảo đã dành trước ra dấu đừng lên tiếng. Cậu, đừng nói, để mình nói cho. Để mình đoán xem cậu muốn nói gì nhé. Ánh mắt đen láy của anh ấy khẽ chuyển động, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc lạnh, lùng tiến vào trạng thái. Hoắc Kiến Phong, lạnh lùng nói. Cậu không nên ở đây, cậu nên đến bệnh viện trước mới đúng. Hoắc Kiến Phong khẽ run người, chỉ trong chốc lát Lục Thiên Bảo lại trở về dáng vẻ của bản thân, chuyển đến vị trí đối diện nghịch ngợm cười một tiếng. Mình đã đến bệnh viện rồi, vừa mới trở về thì lập tức đến tìm cậu đấy. Nói xong anh ấy lại lập tức thay đổi vẻ mặt, trầm giọng nói. Vậy cậu tra được gì rồi? Hoắc Kiến Phong mặc kệ anh ấy làm cản, mãi đến khi nói câu này anh mới bình thản ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng chớp chớp nhìn chăm chằm vào anh ấy. Lục Thiên Bảo ho nhẹ hai tiếng vô cùng nghiêm túc, thế nhưng đáy mắt vẫn không thể che giấu được nụ cười. Kiến Phong, cậu chắc chắn không ngờ đó là độc gì đâu. Cả đội ngũ của mình khí nhìn tới triệu chứng của người chúng độc và thành phần dược liệu bên trong đều lập tức hưng phấn hẳn lên. Hoắc Kiến Phong bĩnh tĩnh gật đầu. Ừ, mình thấy cậu cũng rất hưng phấn. Lục Thiên Bảo kiêu ngạo hất cằm lên. Đương nhiên rồi, đó là loại kịch độc từ 100 loại độc thực vật trích ra hợp thành đấy. Người trong nghề gọi là vua của các loại độc. P150, đến nay cũng chưa có ai nghiên cứu ra được thuốc giải. Ánh mắt Hoắc Kiến Phong hiện lên vẻ buồn bực, trong lòng thầm gợn sóng. Có bao nhiêu hận thù mới có thể hạ độc nặng như vậy chứ? Lục Thiên Bảo nói lại về loại độc kia, không lưu ý đến vẻ mặt của Hoắc Kiến Phong, tiếp tục chập chập nói. Chúng độc nhẹ thì giống như vợ cậu vậy, nôn mửa hôn mê, sau đó sẽ dựa vào việc xúc ruột và sức miễn dịch của bản thân mà miễn cưỡng tránh được một kiếp. Nếu như chúng độc nặng hơn một chút thì cũng chỉ có thể trực tiếp đi gặp Thượng Đế mà thôi. Hoách Kiến Phong nghe xong bèn lấy một phần báo cáo khám nghiệm từ trong ngăn kéo đưa cho Lục Thiên Bảo. Cậu xem một chút đi, có phải loại này không? Lục Thiên Bảo nghi ngờ đón nhận tiện, tay mở ra, ánh mắt rơi vào kết quả chẩn đoán về công thức hóa học bên trên, cứng đờ người. Đúng rồi, là cái này đấy. Đây không phải là báo cáo hóa nghiệm của vợ cậu sao? Loại độc này không dễ hợp thành cho nên vô cùng hiếm thấy. Lục Thiên Bảo không tin bên cạnh Hoắc Góc Truyện audio.com. Kiến Phong, còn có người thứ hai trúng chất độc này, không phải cô ấy, rắn độc trong hầm. Rắn nhà chúng tôi cũng trúng loại độc này. Lục Thiên Bảo sửng sốt, con rắn kia. Hoắc Kiến Phong vuốt tay, mẹ nói. Lục Thiên Bảo lập tức lại hưng phấn, giọng nói không tự chủ được cao hơn mấy phần. Rắn độc độc như vậy mà cũng bị độc chết, vợ cậu thật sự may mắn quá đi. Trong nháy mắt anh ấy vô cùng hứng thú với người phụ nữ thoát chết trong gang tấc này. Anh ấy khẽ đảo mắt, nói đi, cậu kết hôn khi nào vậy? Tại sao không thông báo với mình một tiếng chứ? Mình biết cậu không thiếu tiền, không thiếu phần quà tặng của mình, nhưng mà nếu như đi ra đường mà không nhận ra phía đối diện là người quen thì thật sự rất ngại đấy. Không đợi Hoắc Kiến Phong trả lời, Lục Thiên Bảo lại lẩm bẩm nói. Này, vợ cậu đẹp không? Vừa rồi mình cuống cuồng đến tìm cậu nên đã quên đến phòng bệnh xem thử rồi. Anh ấy nhíu nhíu mày. Có phải là loại nghiêng nước nghiêng thành không? Hoắc Kiến Phong lạnh lùng nhìn anh ấy. nghiêng người nhấn phím điện thoại nội tuyến trên bàn, dường như ngay lập tức đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói cung kính của Ngô Đức Cường. Cậu Ba, có gì căn dặn ạ? Tổng giám đốc bảo đã điều tra ra được nguồn gốc loại độc này rồi, báo cảnh sát đi, tra ra người hạ độc. Vâng, tôi sẽ lập tức đi ngay. Cảm thấy Ngô Đức Cường muốn cúp điện thoại, Lục Thiên Bảo bổ sung nói. P150, loại độc này có trạng thái bột màu trắng, không mùi không vị, có thể hòa tan với bất kỳ chất lỏng nào, độc tính cực mạnh. Khi các người điều tra thì nên cẩn thận một chút. À, Ngô Đức Cường đáp lại một tiếng, vừa muốn cắt đứt đã nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của Hoắc Kiến Phong. Cậu và Ngô Đức Cường đi cùng nhau đi, phối hợp với công việc của công an cho thật tốt. Tại sao chứ? Lục Thiên Bảo khoanh tay kiêu ngạo, ngẩng đầu lên, mình chỉ đồng ý trở về giúp cậu xét nghiệm độc để cứu người mà thôi, chưa từng đồng ý giúp cậu phá án. Anh ấy đang chờ Hoắc Kiến Phong nhượng bộ, thế nhưng người đàn ông kia chỉ bình tĩnh nhìn anh ấy. Được thôi, nhưng cậu phải đảm bảo sức khỏe của cô ấy không hề lưu lại bất kỳ di chứng gì về sau. Lục Thiên Bảo không trả lời. Vừa rồi anh ấy đã nói thứ đồ chơi này không có thuốc giải, chúng độc mà không chết thì Ôn Thục Nhi là người đầu tiên. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ. Lục Thiên Bảo giơ tay lên vò vò mái tóc rối bời. Được, ngày mai mình sẽ đến bệnh viện thăm cô ấy. Dù sao thì mình cũng rất tò mò, rốt cuộc là cô ấy có bùa hộ mệnh hay xương cốt rắn chắc thế mà lại không chết. Cậu yên tâm đi, mình sẽ xem cô ấy như đối tượng nghiên cứu thật kỹ lưỡng. Cách điện thoại, Ngô Đức Cường cũng có thể cảm giác được mùi thuốc súng nồng nạc. Anh ta khẽ nuốt nước bọt. Cậu Ba, tôi đi báo công an trước nhé, nếu như cậu có gì cần căn dặn thì gọi điện thoại cho tôi à. Nói xong, Ngô Đức Cường nhanh chóng cúp điện thoại. Cuộc chiến của những vị thần, anh ta cũng không dám xem đâu. Hôm sau, tại phòng bệnh ICU, Ôn Thục Nhi mơ màng tỉnh dậy, ngay lập tức trước mắt cô chính là một đôi mắt gần trong gang tấc. Cô hoảng sợ rụt về sau, bàn tay bình tĩnh sờ đến kim châm giấu dưới gối. Triệu Thanh Xuân không ngờ cô lại đột nhiên mở mắt, vì thế cũng hoảng sợ hết hồn. Xấu hổ ngồi dậy. Sao vậy, có thật giật mình nên muốn giả vờ mất trí nhớ à? Khóc chuyện audio.com. Khi Ôn Thục Nhi nhìn thấy rõ gương mặt kia, bàn tay cầm kim buông lỏng một chút, trên mặt lại vô cùng tủi thân. Thanh Xuân, xấu xa, cậu muốn hù chết tôi sao? Giọng nói khàn khàn, thật sự rất khó nghe. Triệu Thanh Xuân cau mày. Là cậu suýt chút nữa hù chết tôi mới đúng ấy. Cô ấy trừng mắt nhìn Ôn Thục Nhi. Bác sĩ nói rằng suýt chút nữa thì cậu đã không tỉnh lại được rồi. Thật may ông trời chê cậu quá ác độc nên không chịu thu nhận cậu. Ôn Thục Nhi nhíu mày nhìn cô ấy, giọng điệu không vui. Cái gì mà ông trời chê tôi? Chứ chẳng lẽ không phải là cậu cầu xin ông trời giữ tôi lại sao? Triệu Thanh Xuân hơi sừng sốt. Cái tên Lê Việt Bách kia đúng là thứ chó đội lốt người mà, tại sao lại miệng lưỡi lèo mép giống phụ nữ thế chứ? Cô ấy cúi đầu giúp Ôn Thục Nhi chỉnh đầu giường cao hơn một chút, sau đó bĩu môi thản nhiên thừa nhận. Đúng đấy, chính là tôi cầu xin ông trời giữ cậu lại. Cậu có biết tại sao tôi phải giữ cậu lại không? Cô ấy khiêu khích trợn mắt chuẩn bị nói móc Ôn Thục Nhi, thế nhưng Ôn Thục Nhi lại tuét miệng, cười chân thành cười một tiếng. Đương nhiên là bởi vì chúng ta là bạn tốt, cậu không bỏ được tôi nên lo lắng cho tôi. Thanh Xuân, cảm ơn cậu, có cậu thật tốt. Tuy rằng giọng nói hơi khó nghe nhưng lời nói thì lại ngọt như đường mật vậy. Gò má Triệu Thanh Xuân đột nhiên đỏ bừng lên, bên ngoài vẫn mạnh miệng. Cái gì mà không bỏ được cậu chứ, là bởi vì tôi muốn tự tay đánh chết cậu mới hài lòng. Cô ấy cắn răng nghiến lợi nói, kết hôn là chuyện lớn như vậy thế nhưng cũng không nói với người bạn tốt này nữa, cậu nói xem cậu có phải muốn bị tôi đánh chết không? Ôn Thục Nhi cúi đầu xuống, trên mặt mang theo nụ cười ngây ngô. Không phải, vậy tôi thật sự xin lỗi mà cũng không biết nên nói sao nữa. Ha ha, Triệu Thanh Xuân cười nhạo cô, tôi thấy cậu đang sợ bị người khác cướp đi thì có. Cô ấy càng nghĩ càng giận, không sai, quả thật dáng vẻ của chồng cậu rất tuấn tú, cũng rất yêu tú, nhưng mà cậu đề phòng người khác thì thôi đi, cậu đề phòng tôi làm gì chứ? Ai dô, cậu đừng tức giận mà. Ôn Thục Nhi đưa tay nắm lấy vạt áo của cô ấy, hi hi cười xòa, tôi thật sự không phải cố ý lừa gạt cậu đâu, nhưng mà cậu xem tôi như thế này, còn chồng tôi lại như yêu tú như vậy. Cho dù tôi có nói mình đã gả cho một người đàn ông tài giỏi như thế thì cậu chắc chắn cũng sẽ không tin mà. Triệu Thanh Xuân nhìn gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy gió xuân của Ôn Thục Nhi, suy nghĩ một chút, quả thật cô ấy sẽ không tin nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Hoắc Kiến Phong xuất hiện ở đây, nếu như không phải chính tay nghe thấy anh nói ra. Những lời đó thì thật sự đánh chết cô ấy. Cũng không tin, được rồi, vậy chuyện này miễn cưỡng cho qua đi. Triệu Thanh Xuân giãn mặt ra, lo lắng, nói, vậy chân của anh ấy, chắc không phải, bị như thế luôn chứ. Không đâu, không đâu. Ôn Thục Nhi vội vàng khoát tay. Vẫn, luôn điều trị, hơn nữa bây giờ có tôi và ông. Ngoại bà ngoại thì tin chắc sẽ mau chóng trị. Hết thôi, Triệu Thanh Xuân hoàn toàn yên lòng, trong mắt xuất hiện vẻ nhiều chuyện. Hai, hôm nay bác sĩ không cho tôi vào thăm cậu, tôi thật sự rất lo lắng cho cậu nên đã đi thăm. Dò bối cảnh của chồng cậu. Thật sự không, cha không biết, cha một cái giật hết cả mình. Cậu ba của tập đoàn Hoắc Kiến chẳng những nhiều tiền tuấn tú mà còn là kỳ tài, được công nhận trong giới kinh doanh nữa. Đã đẹp trai mà còn có lòng nhân từ, thích góc chuyện audio.com, làm từ thiện, nếu như không phải bất ngờ bị tai nạn thì sợ rằng bây giờ người đứng đầu tập đoàn Hoắc Kiến đã là anh ấy rồi. Vậy sao, tôi, thật ra tôi cũng không biết nhiều như vậy. Ôn Thục Nhi giả vờ kinh ngạc, đáy mắt thoáng qua chút lạnh lẽo. Tôi cũng biết cậu không biết chuyện này mà. Triệu Thanh Xuân hận không thể đấm lên cái đầu dưa của Ôn Thục Nhi. Ngoại trừ học tập thì cậu còn biết gì nữa? Hừ. Nhưng mà cậu cũng là kẻ ngốc có phúc. Đấy, cậu lại nhặt được một tấm kim bài. Hoành tráng như vậy, Thục Nhi, bây giờ cậu đã bay lên cành cao thành Phượng Hoàng rồi. Sau này chắc chắn muốn vào bệnh viện nào cũng có thể. Cô ấy suy nghĩ một chút lại khoát khoát tay. Không không, nghèo hèn đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi rồi. Chờ đến khi cậu tốt, nghiệp hoàn toàn có thể bảo chồng cậu mở một bệnh viện cho cậu, nói như vậy thì có lý. Hơn, cô ấy vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Ôn Thục Nhi, chị em, nếu sau này giàu sang, đừng quên người cũ đấy. Ôn Thục Nhi bật cười thành tiếng. Tôi, không hề nghĩ xa như vậy, tôi cũng không quan tâm những chuyện đó. Bây giờ tôi chỉ muốn sức khỏe của anh ấy có thể khôi phục, lại nhanh hơn một chút mà thôi. Triệu Thanh Xuân chê bai bĩu môi nói. Cậu cứ yêu anh ấy như vậy sao? Các người, quen biết nhau được bao lâu rồi? Tại sao vừa mới, cậu nhiều chuyện như vậy làm gì chứ? Ôn Thục Nhi đỏ mặt cắt ngang cô ấy, xấu. Hổ cúi đầu xuống, bây giờ tôi nhớ lại thì trái. Tim còn đập thình thịch đấy. Bác sĩ nói độc tố, trong người tôi vẫn chưa hoàn thành được. Thanh trừ, không thể kích động được đâu. Nếu như cậu không muốn tôi lại phải cấp, cứu tiếp thì đừng hỏi nữa. Triệu Thanh Xuân khổ sở nói. Biết rồi, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là tình yêu. Thôi, vậy thôi, được, chờ đến khi cậu bình phục trở về trường học tôi nhất định phải moi hết tin tức ra. Ôn Thục Nhi cười cười qua loa lấy lệ từ chối cho ý kiến. Bên ngoài phòng bệnh, lỗ tai của Lục Thiên Bảo đã hoàn toàn dán sát trên cửa, hồn nhiên không hề để ý đến sau lưng mình còn có mấy chuyên gia đi theo. Lúc anh ấy vừa đến đã trùng hợp nghe thấy câu nói, bây giờ tôi nhớ lại thì trái tim còn đập thình thịch đấy, của Ôn Thục Nhi. Điều này rõ ràng cho thấy khoảng thời gian Kiến Phong quen biết với cô dâu của cậu ta cũng không ngắn. Cái tên này im lặng lâu như vậy, vừa có thể che giấu vừa có thể nhẫn nhịn đến mức một giọt nước cũng không lọt. Nghĩ đến đây, Lục Thiên Bảo càng thêm mò hơn, rốt cuộc là người xinh đẹp đến mức nào mà lại khiến cho Kiến Phong cất giấu như của quý thế kia chứ. Còn chưa nghe được hai câu, hai người bên trong đã đổi đề tài. Lục Thiên Bảo đứng thẳng người lên, gõ cửa một cái rồi đưa theo mọi người thong thả đi vào, lập tức sẽ được chứng kiến gương mặt của người đẹp, nghĩ thôi đã cảm thấy phấn khích rồi. Nghe thấy tiếng động, Triệu Thanh Xuân quay đầu nhìn lại, tất cả đều là bác sĩ mặc áo choàng trắng đeo khẩu trang. Cô ấy cho rằng bác sĩ kiểm tra phòng nên vội vàng đứng dậy. Lục Thiên Bảo quét mắt chính xác rơi lên người cô gái đang nằm trên giường, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt gầy gò, miễn cưỡng cũng có thể xem như ngũ quan thanh tú, nhưng khí chất non nớt cùng với gương mặt đầy mụn kia là cái quỷ gì chứ? Lục Thiên Bảo khó tin mở miệng, cô chính là Ôn Thục Nhi, vợ mới cưới của Hoắc Kiến Phong à? Cách chương